toàn chức nghệ thuật gia. Chương 264, khúc cha tiêu chuẩn, góc truyện audio.com. Nhiều bước, Lam Nhan người đại diện nội tâm là nghĩ như vậy, ngoài miệng cũng là nói như vậy, đương nhiên là ở ca khúc kết thúc thời điểm. Bất quá lần này Hình Dung khó tránh khỏi có thất thái chi ngại, cho nên hắn nói xong cũng lúng túng ho khan một tiếng. Xin lỗi, ta có chút kích động, bài hát này thật sự là quá tuyệt vời. Trịnh Tinh cười một tiếng, nhìn ánh mắt của Lâm Nguyên ở tỏa sáng. Lấy điệp khúc làm thủ lớn mật bước ra mấy cái liên tục cấp vào, khoảng cách tuy thấp nhưng điệu hiệu quả cũng rất tươi sáng, có thể dùng tốc độ nhanh nhất bắt những người nghe lỗ tai, phía sau biến hóa lặp lại cùng phương pháp tu từ khuôn mẫu vào thủ pháp vận dụng tự nhiên, mấy đoạn cú sốc cộng thêm phần đuôi quá môn tự nhiên du dương, kết vĩ nghiêm khắc lặp lại thủ pháp, rõ ràng ca khúc cao chiều xuất hiện nhiều lần cũng không biết để cho người ta cảm thấy mệt nhọc. Ân quả thật như bức, Lam Nhan người đại diện vẻ mặt mộng bức, người nói với ta khác nhau ở chỗ nào sao? Không đều là nghiêu bức sao? Lam Nhan, hắn cảm giác mình lại đánh giá cũng lộ ra dư thừa, chỉ có thể lời ít ý nhiều phụ họa. Nghiêu bức, nói xong Lam Nhan cùng người đại diện liếc nhau một cái, tâm tình có chút phức tạp. Vốn là bọn họ là dự định cự tuyệt Tiện Ngư, dưới tình huống bình thường ai cũng sẽ không cự tuyệt Tiện Ngư bài hát, thậm chí hoan nghênh cũng không kịp, bao gồm ca vương ca hậu ở bên trong. Nhưng đây là Tần Tề thống nhất hậu chu lễ mừng mỗi năm khúc, mục đích có quan phương thuộc tính thêm được là trong buổi họp Lam Tinh tin tức cộng thêm tháng 12 đại danh đỉnh đỉnh chư thần cuộc chiến vốn là kịch liệt, Lam Nhan dĩ nhiên muốn đánh bảo đảm nhất hiệu suất cao nhất một tấm bài. Bởi vì này bài hát thật rất trọng yếu, bọn họ vốn cho là lá bài này sẽ là công ty khúc cha một trong, Trịnh Tinh lão sư. Cái nghề này bên trong, kim bài bên dưới không nói, kim bài trên người viết ca khúc có mạnh có yếu, nhưng khúc cha nhưng là hết thảy âm nhạc vấn đề ngọn nguồn cùng câu trả lời. Không hiểu âm nhạc nhân đều biết nên lựa chọn thế nào. Nhưng nghe bài này, Mặt Trời Đỏ, Lam Nhan lại không tưởng tượng nổi sinh ra một cái hoài nghi, trước đây hắn chưa bao giờ sinh ra quá như vậy hoài nghi. Trịnh Tinh bài hát có thể so với Tiện Ngư bài này có khỏe không? Không, cái này đã không chỉ là hoài nghi, thậm chí tiếp cận với tin chắc, Trịnh Tinh bài hát đại khái suất không bằng bài này. Khúc cha là hết thảy âm nhạc vấn đề câu trả lời, là bởi vì khúc cha tác phẩm vĩnh viễn là tốt nhất, nhưng vấn đề bản chất lại trở về tác phẩm. Lâm Nguyên là không phải khúc cha, nhưng có lẽ là hắn lần này vượt xa bình thường phát huy. Tóm lại, Mặt Trời Đỏ chính là khúc cha cấp bậc tác phẩm, hoàn toàn xứng đáng. Cái này cũng phù hợp Tiện Ngư. Tiểu khúc cha, thân phận, có thể viết ra loại này cấp bậc tác phẩm coi như là ngoài ý liệu, cũng là trong tình lý. Bằng không tại sao đều nói Tiện Ngư có khúc cha tiềm lực đây? Thậm chí coi như là khúc cha cũng là không phải tùy tiện là có thể viết ra loại này ca khúc. Làm ca vương cấp bậc ca sĩ, điểm này năng lực phán đoán, Lam Nhan vẫn có, nhân quảng cáo. Không thấy à, thậm chí ngay cả Trịnh Tinh tự mình, đều bị kinh hãi, cho ra. Nhiều bước, như vậy chất phác đánh giá. Này làm sao còn làm, đầu tiên, Mặt Trời Đỏ, Lam Nhan là khẳng định muốn, thậm chí có nhiều chút không kịp chờ đợi. Góc truyện audio.com, nhưng mình trước chỉ muốn thế nào huyền truyền cự tuyệt Tiện Ngư, có thể tình huống bây giờ lại xảy ra xoay ngược lại. Hắn lại bắt đầu lo âu từ bản thân sau đó phải thế nào cự tuyệt Trịnh Tinh rồi. Trời ạ, cự tuyệt khúc cha, Lam Nhan lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ, dĩ nhiên là không phải hoàn toàn cự tuyệt. Chỉ là Trịnh Tinh bài hát nếu như không bằng Mặt Trời Đỏ kia, lần này Chu Niên Khánh cùng với tháng 12 đánh bảng, Lam Nhan chỉ có thể lựa chọn Tiện Ngư. Liền cùng trước đó đối Tiện Ngư suy nghĩ cùng cân nhắc như thế. Trịnh Tinh bài hát chỉ có thể nghĩ biện pháp bắt lại, sau đó sang năm tái phát. Có thể, Trịnh Tinh lão sư sẽ đồng ý sao? Ta có thể hay không đắc tội Trịnh Tinh lão sư? Không thể không nói, cái này cuốn quýt quá trình có chút thống khổ. Giống vậy lo lắng, chỉ là đối tượng từ Tiện Ngư biến thành Trịnh Tinh lão sư. Quá khó khăn, bình thường đều là mình hiếm thấy gặp phải cơ hội, nhưng hôm nay Kim Sơn Ngân Sơn thế nào mẹ nó cùng xuất hiện rồi. Tựa hồ nhìn thấu Lam Nhan làm khó, Trịnh Tinh bỗng nhiên nói, Lam Nhan, lần này Chu Niên Khánh, dùng Tiện Ngư bài hát đi, bài này, Mặt Trời Đỏ chất lượng quả thật so với ta lần này chuẩn bị cho ngươi ca khúc muốn tốt hơn. Trịnh Tinh lão sư, Lam Nhan bỗng nhiên cảm giác có chút xấu hổ. Chính mình tựa hồ quá khinh thường khúc cha bụng dạ rồi. Trịnh Tinh cười nói, ta bài hát vẫn chưa hoàn toàn làm xong, tháng sau tái phát cho ngươi, ngươi có thể sang năm phát, vừa vặn ta cũng không muốn dùng bài hát này với tên kia chống lại. Tên kia, Lam Nhan có chút hiếu kỳ. Trịnh Tinh liếc nhìn Lam Nhan, lần này cho Phí Dương viết ca khúc người là Doãn Đông, toàn bộ tinh mang, dám nói mình so với Doãn Đông lợi hại hơn người viết ca khúc chỉ có Dương Trung Minh. Doãn Đông, Lam Nhan sắc mặt đổi một cái, chợt bật cười nói. chúng ta có mặt trời đỏ chưa chắc cũng không bằng bọn họ. Nếu như là bài hát này lời nói, nhân, quảng cáo. Trịnh Tinh tựa hồ thừa nhận Lam Nhan nghĩ rằng, sau đó nhìn chằm chằm Lâm Nguyên nhìn một chút, bỗng nhiên nói. Qua mấy năm, tranh thủ bưng ca vương cùng ca hậu, dù sao lấy sau càng ngày càng khó. Bên cạnh Lam Nhan có chút biến sắc, Lam Nhan người đại diện cũng là hai mắt trợn to. Trịnh Tinh lời này nói bóng gió, rõ ràng là coi Tiện Ngư là thành tương lai Khúc Cha. Trước công ty mặc dù đều nói Lâm Nguyên là tiểu Khúc Cha, nhưng cũng không có Khúc Cha cấp nhân vật phát biểu quá cái nhìn. Mà hôm nay, Trịnh Tinh nhưng là rất rõ ràng biểu đạt tự nhìn tốt, nàng cảm thấy Lâm Nguyên tương lai quả thật có máy sẽ trở thành Khúc Cha, bằng không nàng không sẽ nói như vậy. Lâm Nguyên không nghe rõ, chỉ là thuận thế gật đầu một cái. Sau đó sự tình liền thuận lợi, Trịnh Tinh chủ động thối lui ra, mặt trời đỏ, giao cho Lam Nhan. Cụ thể hợp đồng hồi đầu lại kỳ ít nhất phải đợi ca khúc khảo hạch sau đó, bất quá đây chỉ là vấn đề thời gian. Tăng thêm truyền tin bạn tốt, sau đó mấy người liền rời đi. Lâm Nguyên chính là trở lại chính mình phòng làm việc, nghênh đón cố đông rung động nhìn chăm chú. Xong rồi, thật xong rồi, Trịnh Tinh làm Khúc Cha, lại chủ động thối lui ra lần này Tần Tề Chu Nhiên Khánh. Này khởi không phải nói, đại biểu tiếp đó sẽ tham dự tháng 12 chém giết. Đây chính là tháng 12, quần ma loạn vũ, chư thần cuộc chiến, có ca vương ca hậu, còn có Khúc Cha tồn tại tháng 12. Lâm Nguyên không biết ý tưởng của cố đông, hắn hiếu kỳ nói. Vừa mới Trịnh Tinh lão sư để cho ta bưng ra ca vương ca hậu là ý gì? Ngài không biết, copchuyenaudio.com, cố đông kinh ngạc chợt giải thích, Khúc Cha là trong nghề đối đỉnh cấp người viết ca khúc tôn xưng, nhưng cái này tôn xưng phía sau, hãy cùng kim bài như thế, là có một cái tiêu chuẩn, bưng ra một cái ca vương cùng với một cái ca hậu coi như là đi đến tiêu chuẩn. Bưng ra một cái ca vương cùng một cái ca hậu, Lâm Nguyên đại khái hiểu một cái ca sĩ trở thành ca vương độ khó. Đúng, bưng ra ca vương ca hậu, hoặc là hai cái ca vương, lại hoặc là hai cái ca hậu cũng được, tóm lại thành công, coi như là Khúc Cha cấp tầng diện rồi, tỉ như Trịnh Tinh lão sư, nàng liền bưng ra một cái vị ca vương, cùng với một vị ca hậu, nhưng này là không phải lợi hại nhất Khúc Cha. Lâm Nguyên nói, tỉ như, cố đông nói, ngoài ra còn có hai đại tiêu chuẩn, thông qua bất kỳ một cái nào, cũng có thể trở thành Khúc Cha, một trong số đó là lấy hạ âm nhạc thịnh điển vì người viết ca khúc đặc biệt thiết lập nhạc thánh thưởng, cái này thưởng đã tua trống đến mấy năm rồi, độ khó có thể tưởng tượng được, còn có một cái là đường tắt bạo lực nhất, đó chính là đoạt được mùa bóng bảng đại mãn quán, độ khó cao nhất, đến tận bây giờ, Lam Tinh chỉ có ba người làm được quá. Lâm Nguyên kinh ngạc, đại mãn quán, cố đông cảm khái, đúng vậy, đại mãn quán, mùa bóng bảng đại mãn quán khái niệm gì, chẳng khác gì là một năm 12 tháng, hàng tháng cũng cầm hạng nhất khúc mục đích, ở nơi này là người bình thường có thể làm được. Lâm Nguyên gật đầu một cái, muốn cầm đại mãn quán được khắc bao nhiêu a cách chương.